Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 924, bữa trưa tình yêu, góc truyện audio.com, editor, may, cổ của Bạc Tư còn run rẩy từng trận. Thịnh Vị Ương nhịn không được cười khẽ. Bạc Tư, anh bị trẹo cổ rồi hả? Khóe mắt Bạc Tư kéo một cái, chỉ thiếu ôm đùi Thịnh Vị Ương gào. Thiếu phu nhân, cô đừng hù dọa người như vậy được không? Vừa rồi trái tim yếu ớt của tôi suýt sợ tới mức cơ tim tắc nghẽn chết đi rồi. Nếu thiếu phu nhân lại xảy ra chuyện gì, hình ảnh thiếu gia sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Nhất định rất huyết tinh, rất tàn bạo, khóe mắt yên lặng hướng về phía trước 45 độ ING. Thịnh Vị Ương đóng gói tốt hộp giữ ấm cất vào trong túi tay cầm, ngó liếc mắt một cái, nghiêm trang đánh giá nói. Không phải hiện tại anh còn tung tăng nhảy nhót à, cũng không thấy bệnh tim phát nha. Bạc Tứ, không phải người ta là đang dùng phép so sánh ư? Quả nhiên, thiếu phu nhân và thiếu gia nhà mình đều độc miệng nha, độc miệng. Thịnh Vị Ương mang theo đồ ăn đã gói tốt, lại nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường phòng khách 11:40. Thời gian vừa vặn đi công ty tìm 3 tuổi. Bạc Tứ cười thực tả, cảm khái vô hạn, cơm chưa tình yêu nha, phòng trừng thiếu gia sẽ cười rớt hàm răng. Cách chương.